Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 4, cắt bào đoạn nghĩa. A Ngưu, người biết nói chuyện, Cung Oánh đột nhiên nói. Vậy ngươi lâu như vậy vì sao A giả bộ như câm điếc? Hạ Cực chỉ cảm thấy mình cái này một vòng lữ hành đã không sai biệt lắm. Đủ để biểu hiện ra mình bi thương. Cho nên nói. Đa tạ cung tiểu thư một đường chiếu cố. Chỉ nói là ngày, liền là phân biệt thời điểm. Dứt lời, hắn lại hướng một bên khác ba người lặp lại một bàn. Các ngươi nhận lầm người. Sẽ không sai, tuyệt sẽ không sai. Hai vị đao lư đến đao khách lẩm bẩm, trong mắt lại là tràn đầy nghi hoặc. Ngay vào lúc này, Tiêu Bất Phàm đột nhiên mở miệng nói. Việc này đơn giản, người đã nói mình không phải đao thần. Vậy liền múa một bộ đao pháp thử một chút. Đao pháp đại sư dùng đao cầm đao xuất đao. Đều là tự thành một phái. Chứa không được. Nói xong về sau. Cái này công tử áo trắng chính là hai mắt như kiếm. Nhìn chằm chằm cái kia trước cửa nghèo túng nam tử. Cái kia vác lấy miêu đao đao khách lăng thần nhị liền muốn làm. Đao thần vô cùng người. Há có thể múa đao. Nhưng hắn mới chịu động. Liền bị bên cạnh thiên hoang kiếm môn môn chủ Tiêu Lực lôi kéo ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Lại nhìn xem không muộn. Như thật là. Lại đi xin lỗi. Người tới. Cầm đao. Tiêu Bất Phàm vỗ vỗ tay. Rất nhanh lại người hầu nâng đến một thanh đao. Cái này công tử áo trắng một thanh tiếp nhận. Đi lên trước liền muốn nhét vào cái kia trước cửa nam tử trong ngực. Nhưng nam nhân thanh âm lạnh như băng lại là ngăn cản tại trước. Ta không cần đao, dứt lời, hắn ôm quyền, quay người liền chậm rãi rời đi. Nhưng sau lưng truyền đến Tiêu Bất Phàm thanh âm, ngươi nếu là đao thần. Cái kia cầm đao chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Nếu không phải đao thần, như vậy cầm đao thì thế nào? Nhưng nam nhân lại không trả lời. Hắn cả đời làm việc, cần gì giải thích? Tiêu Bất Phàm lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Nhất là tại trước mặt nữ nhân bị quăng mặt mũi. Làm hắn cực kỳ không dễ chịu. Với lại hắn thấy. Người này cực khả năng không phải cái kia đao thần. Coi như hắn thật là. Lại như thế nào. Cũng không phải quái vật. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn nhìn xem bên cạnh thân váy tím thiếu nữ kiều diễm khuôn mặt. Mũi chân điểm đĩa. Chính là một bộ áo trắng như tuyết lướt đi. Tiếp ta một kiếm. Kiếm ra như phong. Uy thế kinh người, đuổi sát cái kia nghèo túng nam nhân phía sau lưng. Tiêu Lực lớn tiếng nói. Phàm nhi, không thể không lễ, nhưng hắn lại không có chút nào ngăn cản ý vị. Bởi vì hắn vậy sinh ra hiếu kỳ, không khỏi chưa từng ôm thăm dò tâm lý. Chỉ là trong ánh mắt, nam nhân kia lại là không có bất kỳ cái gì quay đầu ý tứ. Lại hoặc là căn bản không kịp quay đầu. Bước chân hắn lỗ mãng. Hoàn toàn không giống như hiểu đến võ công bộ dáng. Tiêu Lực muốn thăm dò. Có người lại không nghĩ. Tiêu Bất Phàm kiếm nhanh. Nhưng, lăng thần nhị độ càng nhanh. Hắn bước nhỏ đến. Miêu đao chớp mắt rút ra. Cổ tay vung vẩy. Chính là chém ra một đạo bán nguyệt hình cung độ. Rào rào một tiếng. Chấn khai Tiêu Bất Phàm kiếm. Lớn mật. Cái này đao tùy tùng nổi giận nói. Tiêu Bất Phàm nhíu nhíu mày. Lại cũng không có làm. Lăng thần nhị thì là quay đầu nói. Đao thần đại nhân. Ngài tội gì khổ như thế chứ. Các ngươi nhận lầm người. Ta căn bản không biết võ công. Cảm ơn ngươi vì ta ngăn cản một kiếm. Tham thảm thanh âm từ tiền phương truyền đến. Nhưng là nam nhân kia lại không quay đầu lại. Dần dần đi xa. Giả a. Tiêu Bất Phàm suy cười một tiếng. Lăng thần nhị lạnh lùng nói. Giả. Chúng ta từ đao lư mà đến. Sao có thể không nhận ra đao thần lão nhân ra ông ta. Công tử áo trắng im lặng. Mà một bên khác. Cung Uyển lại là tiến lên vì Tiêu Bất Phàm giải thích. Có lẽ trên đời thật có tướng mạo cực kỳ tương tự người đâu. Trong miệng các ngươi đao thần. Có thể đi theo chúng ta một đường. Trên đường liền là trước kia liền mã tặc cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được một cái. Nếu không phải Tiêu công tử kịp thời tới cứu, có lẽ liền phơi thây hoang dã. Hắn không cảm ơn thì cũng thôi đi. Còn dạng này nói đi là đi. Tiêu Lực lúc này cũng là tiến lên phía trước nói. Hai vị quý khách không biết phải chăng là chú ý tới. Người này bộ pháp lỗ mãng, hoàn toàn không giống biết võ công bộ dáng. Có lẽ giống như vị cô nương này nói tới. Bất kể như thế nào, đừng quấy rầy chúng ta hào hứng. Đêm nay thiết yến, chiêu đãi hai vị, còn có cái này quan trung đến hai vị cô nương. Cõng Trảm Mã Đao Vương thất cười nói. Không nói liền không nói. Vậy tối nay không say không nghỉ. Lăng Thần Nhị cau mày nói. Nhục ta có thể, nhưng chính là liền nói chuyện. Cũng không thể bôi nhọ Đao Thần lão nhân ra ông ta. Các ngươi ăn các ngươi. Ta đi. Vương thất có chút nheo lại mắt. Đưa tay lôi kéo đồng bạn tay áo. Nhưng Lăng Thần Nhị lại là bỗng nhiên rút đao. Hàn quang lướt qua. Lại là tay áo cắt thành hai đoạn. Vương thất. Người ta từ nay về sau. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời. Lăng Thần Nhị liền cũng là hướng ngoài phòng nhanh chân đi đi. Hào không để ý tới cái này trong phòng còn có cái này Thiên Hoang kiếm môn môn chủ. Cùng với khác người. Bỗng nhiên. Hắn dừng bước. Thản nhiên nói. Các ngươi chỉ quản nói Đao Thần bộ pháp lỗ mãng. Chỉ quản nói trên đường đi không thể ngăn cản mã tặc. Nhưng có cái nào người bình thường đối mặt phía sau một kiếm. Còn có thể an như vô sự. Còn có thể đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Vương thất, ngươi nhìn lầm. Phía sau hắn, cái kia gánh vác lấy Trảm Mã Đao Đao khách nhưng cũng là thăm thẳm thở dài. Huynh đệ a, nếu như người kia không phải Đao Thần. Ngươi đuổi theo ra đi vậy không có chút ý nghĩa nào. Như thật là Đao Thần. Lão nhân gia ông ta. Lúc này cần có nhất là yên tĩnh a. Dù sao, Tử Vi chi chiến vết thương, sao hội tùy tiện khép lại đâu. Đao Thần đại nhân, chờ ta một chút. Lăng Thần Nhị vác lấy miêu đao, chạy vội ở giữa, càng là thi triển khinh công, một bước xuống dưới, thân hình ngay tại mấy mét bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp cái kia đang tại vũ vũ độc hành nghèo túng nam tử. Đao Thần đại nhân, tại hạ Lăng Thần Nhị, tại Đao Lư từng mỗi ngày nghe ngài giảng bài, cũng coi là ngài không nhập môn đệ tử. Bây giờ ngài một mình bên ngoài hành tẩu, như không chê, tiểu nhân nguyện ý phụng dưỡng tả hữu. Lăng Thần Nhị lại nói, nam nhân kia quay người à, cười khổ nói, Lăng huynh đệ, người thật nhận lầm người. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời mây, dừng lại thân thể nói, Tống Quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt. Lăng huynh đệ có thể đưa ta đến nơi đây, đã là vô cùng cảm kích, như vậy dừng lại a. Lăng Thần Nhị đột nhiên nói, Tử Vi chi chiến, ngài kỳ thật thật không cần tự trách, giang hồ truyền tin đồn, đều bất quá là chút hạng giá áo túi cơm, ngài căn bản không cần chú ý. Nam nhân trầm mặc thật lâu, sau đó thản nhiên nói, như vậy phân biệt a. Dứt lời, hắn lại là cũng không dừng lại. Cũng không quay đầu, mà vác lấy miêu đao nam tử, trải qua muốn lại hướng phía trước đuổi theo, lại cuối cùng không có phóng ra bước chân. Mộng cảnh Trường Hà, đốt cháy sơn trang chỗ sâu, bốn tên đại quái dị vây quanh bàn vuông, đang chơi đùa xa bàn như thế, riêng phần mình khuấy động lấy, cảm nhận được cánh cửa kích thích, cùng cái kia quen thuộc bóng dáng. Hoàng Tuyền, Đằng, một tiếng nghiêm nghị đứng dậy. Cúi đầu khom lưng cười nói, đại lão, Quỷ Hy tôn kính địa nói một tiếng, lão sư, eo cùng Phan Đoá cũng là đứng lên đến, hạ cực nhìn một chút bàn vuông ở giữa sa bàn, toàn bộ Long Tàng Châu lại toàn ở trong đó, vô cùng rõ ràng, mà bên cạnh bàn còn để đó không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tỉ như Hoàng Tuyền trước mặt để đó một vốn tên là Độc Cô Nhất Kiếm truyền kỳ công pháp. Nó đối diện sa bàn chính là phái Hoa Sơn phía sau núi. Mà Quỷ Hy trước mặt vậy thả vốn không biết từ chỗ nào cái ầm ầm lật ra đến truyền kỳ công pháp. Xa xa nhìn một cái, tựa hồ là Cửu Chỉ Cầm Phổ. Nó đối diện vị trí thì là Hoan Hỷ Thánh Môn nào đó đầu u tĩnh đường nhỏ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.